chị nói xem giữa hai người họ rốt cuộc có hay không? Ý không ở trong lời, có dụng ý khác. Cách chương.